Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4266, Thiên Cung Bí Mật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh tương đối im lặng, đây không phải ngươi nói tu luyện bí thuật càng nhiều càng tốt sao, làm sao bây giờ lại trách hắn tu luyện nhiều lắm, hắn biết bao oan uổng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh biểu thị oán niệm sâu đậm. Đúng vậy, cấm kỵ chi thể tu luyện bí thuật là càng nhiều càng tốt, bí thuật càng nhiều, cấm kỵ chi lực uy lực thì sẽ càng mạnh hơn nữa đến đằng sau, có thể dùng đến tham khảo, có thể lại càng dễ đi ra con đường của mình, nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ đến, người thế mà có thể tìm tới nhiều như vậy đại cổ bí thuật. Người này cũng nắm trong tay một nửa trở lên đại cổ bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Phi Hoàng cũng là tương đối im lặng. Nàng làm sao biết Lục Minh biến thái như vậy thế mà có thể tìm tới như vậy nhiều loại đại cổ bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đại cổ bí thuật rất nhiều đều thất truyền, bình thường muốn tìm một loại cũng rất khó, Lục Minh thế mà tìm được hơn 1.800 loại. Phi Hoàng biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ a. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Phi Hoàng tiền bối, sự tình đều đã như vậy, ta làm như thế nào đột phá a? Lục Minh bất đắc dĩ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi bây giờ muốn đột phá chỉ có một cái biện pháp kia liền là dựa vào ngươi bản thân. Phi Hoàng nói, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi bây giờ phải làm chính là lấy hiện hữu bí thuật làm căn cơ, đi ra con đường của mình, sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt thế bí thuật, sau đó lấy loại này bí thuật nhất cử xông phá bây giờ bình cảnh, liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Hoàng nói, đi ra con đường của mình, sáng tạo ra thuộc về mình bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ, không sai, bằng vào ta nguyên bản đoán chừng, người ít nhất phải đến thần đế đỉnh phong, tại đột phá thần chủ cảnh thời điểm, mới cần đi một bước này, nhưng bây giờ bởi vì ngươi nắm trong tay quá nhiều bí thuật cùng đại cổ bí thuật, quá trình này, quả thực là bị ngươi trước thời hạn dòng dã một cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, ngươi một khi đi ra con đường của mình, chiến lực sẽ tăng vọt, thu hoạch sẽ phi thường lớn. Phi Hoàng nói, copy nội dung từ truyện 88, đa tạ tiền bối chỉ điểm ta nhất định sẽ làm được. Lục Minh nói, ánh mắt kiên định, copy nội dung từ truyện 88, hắn đối với mình có đầy đủ tự tin, huống hồ, hắn còn có đại cổ thần thạch đây. Năm đó đại cổ thần đình chi chủ, dựa vào đại cổ thần thạch sáng tạo ra 3.000 đại cổ bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, có thể thấy đại cổ thần thạch đến cỡ nào huyền diệu. Hắn dựa vào đại cổ thần thạch hơn nữa hiện tại nắm trong tay bí thuật làm cơ sở, đi ra con đường của mình, không khó lắm a. Copy nội dung từ truyện 88. Người không nên quá tự tin, muốn đi ra con đường của mình, độ khó sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng, cũng tỷ như ta, đã đem trước kia nắm trong tay bí thuật toàn bộ quên đi, tâm lý chỉ có con đường của mình. Phi Hoàng nghiêm túc khuyên bảo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm lý chấn động, muốn đi ra con đường của mình, cần đem tất cả bí thuật đều quên. Hắn nhưng là nắm trong tay hơn 1.800 đại cổ bí thuật, mấy vạn phổ thông bí thuật, cái này muốn đều quên, cũng quá khó rồi a. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh lo lắng, Phi Hoàng tiếp tục nói. Đương nhiên, người cũng không cần lo lắng quá mức, vừa mới bắt đầu đi ra con đường của mình, là không cần quên tất cả bí thuật, chỉ có đi đến hậu kỳ, mới cần đem tay trước khống bí thuật toàn bộ quên, tâm lý chỉ có chính mình đạo, con đường của mình, dạng này mới có thể đạt đến đại thành. Lục Minh tâm lý thở dài một hơi, copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, tu luyện sự tình, ngươi cứ dựa theo phương hướng này đi tiến hành là được rồi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phi Hoàng nói, copy nội dung từ truyện 88, Phi Hoàng tiền bối, ta nghĩ biết rõ, nơi này người ta là nói các ngươi, tại sao phải cùng Thiên Cung đối đầu? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, vấn đề này, hắn một mực rất ngạc nhiên. Vì sao có nhiều như vậy người, nhất định phải cùng Thiên Cung trở thành tử địch, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, là bởi vì Thiên Cung thống trị vũ trụ, cường thế bá đạo, mặt khác nhỏ yếu chủng tộc cho nên mới muốn cường thế phản kháng sao? Lục Minh cảm giác nguyên nhân sẽ không như thế đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Phi Hoàng nói, sau đó trầm ngâm một chút tựa hồ đang suy nghĩ lấy tìm từ. Copy nội dung từ truyện 88, Hồng Hoang vũ trụ, nguyên bản chủng tộc, nguyên bản thế lực, xa xa không chỉ hiện tại những cái này, không nói những cái khác, liền nói thập cường chủng tộc A, ở lâu đời quá khứ, cũng không phải hiện tại những cái này, thập cường chủng tộc đều đổi mấy sóng, ngươi biết những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, vì sao biến mất sao? Phi Hoàng hỏi lại, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là bị Thiên Cung tiêu diệt? Lục Minh nói, hắn nghĩ tới Thiên Tâm tộc, copy nội dung từ truyện 88, không sai, Phi Hoàng gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, vì sao Thiên Cung muốn tiêu diệt những cái này chủng tộc? Là sợ những cái này chủng tộc quá cường đại uy hiếp đến Thiên Cung thống trị, vẫn là cái này chút chủng tộc không phục Thiên Cung thống trị? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, không phải ta cho ngươi biết Thiên Cung thực lực so ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại, coi như những cái này chủng tộc thực lực có mạnh hơn nữa, cũng uy hiếp không được Thiên Cung thống trị, đến mức không phục Thiên Cung thống trị, ngược lại là có một chút nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Thiên Cung muốn rút ra những cái này chủng tộc huyết mạch đến luyện chế một loại nào đó bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Phi Hoàng nói, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, đây chính là tin tức động trời, vượt xa khỏi Lục Minh tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Cung muốn luyện chế một loại nào đó bảo vật hoặc là tu luyện một loại nào đó công pháp cần cường đại chủng tộc huyết mạch hơn nữa không phải một cái hai cái huyết mạch mà là cơ hồ nhất tộc huyết mạch. Cho nên Thiên Cung bình thường sẽ cổ vũ dung túng vũ trụ các tộc cạnh tranh lẫn nhau, chỉ có cạnh tranh mới có thể trưởng thành, liền cùng nuôi cổ một dạng, chờ cái nào đó chủng tộc trưởng thành đến cực mạnh thời điểm, chính là thu hoạch thời điểm, Thiên Cung liền sẽ tìm một cái lý do xuất thủ, diệt đi cái chủng tộc này phần lớn sinh linh, rút ra chủng tộc huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nói đến cùng, vũ trụ các tộc bất quá là Thiên Cung nuôi nhốt con mồi thôi, cho nên, mới có thể có nhiều người như vậy phản kháng Thiên Cung, muốn lật đổ Thiên Cung. Từ lúc mới bắt đầu mệnh hồn thiên đình, đại cổ thần đình, đến phía sau ta, ngươi vị kia cha vợ chúng ta đều là phát hiện Thiên Cung bí mật cho nên mới sẽ muốn lật đổ Thiên Cung, chỉ có đẩy ngã Thiên Cung, mới có thể giải cứu vũ trụ vạn tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Phi Hoàng càng thêm giải thích cặn kẽ, Lục Minh tâm, rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở trong đó thế mà ẩn chứa nhiều như vậy bí mật. Thiên Cung thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, vì tu luyện cái gì một loại nào đó bảo vật hoặc là một loại nào đó công pháp liền muốn hy sinh vũ trụ một cái tiếp một chủng tộc mạnh mẽ, loại này thủ đoạn làm cho người giận sôi. Thiên Tâm tộc Long tộc có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới bị diệt tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cung, mới là vũ trụ bên trong chân chính u ác tính. Thật lâu, Lục Minh mới bình tĩnh trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, vậy tại sao nói cấm kỵ chi thể trời sinh là Thiên Cung đối thủ một mất một còn? Chẳng lẽ Thiên Cung muốn luyện chế loại kia bảo vật cần dùng đến cấm kỵ chi lực? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Hắn không thể không nghĩ như vậy, bởi vì Thiên Cung cường giả đem hắn nắm tới, một lòng muốn rút đi ra cấm kỵ chi lực. Không phải, copy nội dung từ truyện 88, Phi Hoàng lắc đầu, nói, đó là bởi vì theo cấm kỵ chi lực càng ngày càng mạnh, sẽ trái lại áp chế Thiên Cung, sẽ để cho Thiên Cung những người kia càng ngày càng yếu, cho nên cấm kỵ chi thể cùng Thiên Cung, là chết đối đầu, không thể tồn tại. Lục Minh ngạc nhiên, lại còn có chuyện như vậy, đây là vì cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng lập tức hỏi lên, lần này, Phi Hoàng lại trầm mặc, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.